Chương 62, kết thúc, thượng. Ngươi đem bọn hắn đều giết, đại ý thức lông mày nhẹ nhàng nhảy lên. Nha, ngược lại chỉ là trong tay ngươi một con cờ, thân là kỳ thủ ngươi sẽ không phải sẽ quan tâm quân cờ an nguy a, huống hồ. Con cờ này còn lại giá trị lợi dụng cũng bị ngươi nghiền ép hết, ngươi không phải cũng khôi phục không ít sao? Đối mặt với đối phương nghi vấn, Đường Vũ điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu như không phải ngươi, ta đã sớm khôi phục. Mau đưa củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng một đám tử thần giao ra, nhìn xem Đường Vũ cái kia một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Đại ý thức không thể kìm được, mảnh khảnh tay liền chỉ Đường Vũ mặt cả giận nói. Sau lưng nàng một đám xệ rộ phiên đội thành viên mơ hồ còn có thể xem đến đỉnh đầu một cái kia cái giếng hảo. Ta nếu là không nói gì, mặc dù nói ngươi là chuẩn thần, mà ta chỉ là một cái thần linh, thế nhưng ngươi đừng quên, chỉ cần ngươi con ở chưa trơ tha nhờ chân chính thần, ta vĩnh viễn cũng có thể có khả năng giết ngươi, huống chi là còn không có hoàn toàn khôi phục. Ngươi đem chơi lấy tại trong lòng bàn tay nhảy nhót hưng phấn phảng phất có chi khôn sinh mệnh vật chất màu đen, Đường Vũ khẽ cười nói. Chỉ bất quá một tiếng này cười khẽ truyền vào đại ý thức trong thai ý tứ liền không đồng dạng. Đây là xích lỏa trắng trận khiêu khích, xích lỏa trắng trận đánh mặt đối phương, tuyệt đối cố ý khốn nạn ngươi. Còn lý luận trong óc cuối cùng một cây dây cung rốt cục bị Đường Vũ đánh ga y. Đại ý thức đối Đường Vũ vung mạnh lên, đang cái thị trấn cả dạ cụ dạ hết thể phiêu tán linh tử liền tụ tập, hòa thành từng đạo thuần túy linh tử tiễn, dồn dập bắn về phía Đường Vũ. Này liền là của ngươi thủ đoạn sao? Còn con nở thìa ưu rất nhiều ưu không có bất kỳ động tác gì, chung quanh thân thể vật chất màu đen phảng phất đạt được cái gì mệnh lệnh, có trật tự sắp hàng, tạo thành một cái màu đen hình lập phương, đem Đường Vũ bảo hộ ở bên trong. Đáng giận ngươi cái này hỗn đản, cắn môi một cái, đại ý thức hai tay ở giữa không trùng khoa tay lấy, đang cái thị trấn cả dạ cụ dạ, không nên nói toàn bộ bờ liệp thế giới, tất cả linh tử không muốn mạng hướng đại ý thức tuân ra đi qua. Hiện thế, hù hệ cổ mân đồ, xào ô xô xì hệ ti, địa ngục hết thể tại không khí phiêu tán linh tử, dồn dập hướng về phía thị trấn cả giả cụ giả đại ý thức vị trí dũng mãnh lao tới, tại toàn bộ bờ liệp thế giới tất cả mọi người, trong cơ thể linh tử dùng tốc độ cực nhanh tiêu tán lấy, bình thường đội trưởng cấp tử thần, trong cơ thể linh áp trong nháy mắt liền bị rút sạch, hòa thành từng đạo thuần túy linh tử tiêu tán. Ta cố gắng mấy ngàn năm, cũng bởi vì ngươi can thiệp, hại ta không thể thành tiểu thần chi, hại ta không thể khôi phục, hại ta ngàn năm cố gắng thất bại trong gang tấc, ta muốn ngươi chết đến hàng vạn mà tính. Linh tử hướng về phía đại ý thức hội tụ, sau cùng ngưng tụ ở trên trán của nàng, hóa vì một cái màu lam nhạt phù văn thần bí, lẳng lặng khắc tại cái kia bóng loáng trên trán, thỉnh thoảng tản ra thần bí hào quang, không chỉ có không có phá hư nguyên bản mỹ cảm, ngược lại vì nàng tăng thêm một phần huyền bí cùng cao quý, cũng là có vẻ như đối phương cũng không lĩnh tỉnh. Tấm kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, lúc này mặt mũi tràn đầy tức giận, linh hoạt hai mắt gắt gao trừng mắt nhìn thanh niên tóc đen kia. Thần hào quang mảnh khảnh tay nhỏ trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, nhàn nhạt ánh sáng màu bạc tại cái kia đến đường cong sau lưng lấp lóe, ngay sau đó hóa thành vô hình, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gặp nguy hiểm, cảm giác nguy cơ mãnh liệt kích thích Đường Vũ thần kinh. Nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn vật chất màu đen lúc này nôn nóng bất an nhảy lên, phảng phất tại nhắc nhở Đường Vũ nếu như sau một khắc cũng không làm ra cái gì động tác liền sẽ lâm vào nguy cơ rất chí mạng. Mặt đối với mình tín nhiệm nhất cường đại nhất năng lực, Đường Vũ theo bản năng làm ra phản ứng, thân thể dần dần phân giải hóa thành từng hạt vật chất màu đen phân tán ra đến, dùng tốc độ ánh sáng hướng bốn phía khuếch tán. Quanh tại Đường Vũ phân tán sau một khắc, một đạo sáng chói cổ sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt bao phủ lại Đường Vũ chỗ cái kia một mảnh địa khu, kịch liệt linh áp công kích, trong nháy mắt đem mặt đất sọ xuyên qua, trực tiếp đem này một khỏa tinh cầu sọ xuyên qua mà qua, một cái đen kịt lỗ lớn liên thông viên tinh cầu này hai mặt. Tê liền xem như chinh chiến nhiều năm, thấy qua vô số sinh tử chiến đấu tràng diện ra mà mổ tổ gần như sạch sải ghệ cú nhi, cũng không khỏi đến hít thật sâu một hơi khí lạnh, chớ đừng nói chi là một bên đám đội trưởng. Linh áp công kích dần dần biến mất. Nhưng này lưu lại lô lớn, cùng trong không khí kịch liệt linh tử gọn sóng, đều tại rung động chúng nhân tâm linh, nhắc nhở lấy tất cả mọi người vừa mới cái kia một đạo công kích cũng không phải là ảo giác. Nếu như Esgen còn ở đó, thấy cảnh này không biết sẽ có cảm tưởng thế nào ra mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nhì thật sâu thở dài một hơi, tại thời khắc này hắn phảng phất già yếu mấy chục tuổi. Chiến đấu như vậy bọn hắn hoàn toàn không xen tay vào được, chỉ là hai bên chiến đấu sinh ra dư ba, là có thể giết chết bọn hắn mấy trăm lần, còn nói gì nhúng tay, huống chi hiện ta y bo nở hà nở trong cơ thể linh áp đã khô kiệt, căn bản cũng không có dư lực đi nhúng tay. Đứng ở một bên sỏi phồng, Du Kỳ ạ cùng Huyễn muốn tóm lấy góc áo tay không khỏi nắm thật chặt, vẻ mặt hơi trắng bệnh. Nhất định không nên gặp chuyện xấu á bị cột sáng sỏ xuyên qua mà hình thành lớn đại hát động, đột nhiên có biến hóa. Lô đen rịa, nguyên bản liền đen như mực, từng tia vật chất màu đen phảng phất có sinh mệnh, chậm rãi theo lô đen rịa tháo rời ra, dần dần tạo thành một cái hình người, khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Khu khu phốc Đường Vũ vẻ mặt trắng bệnh, vừa mới đạp tới trên mặt đất, thương thế bên trong cơ thể khiến cho hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu đen, đằng sau vẻ mặt mới chậm rãi hồng nhuận. Thất sách đại ý thức công kích, khiến cho ngoài ý liệu của hắn nhưng lại hợp tình hợp lý. Ngoài ý liệu chính là không nghĩ tới còn không có hoàn toàn khôi phục nàng, vờ ơ y ma có thể phát động mạnh mẽ như vậy công kích, khiến cho hắn có chút trở tay không kịp, nếu không phải trong nháy mắt nuốt chừng hóa, dùng thôn phệ chi lực cưỡng ép chống cự, nói không chừng hắn hiện tại đã sớm vẫn lạc hợp tình lý chính là thân là chuẩn thần, nếu như không có ra dáng lực lượng, đây chẳng phải là vũ nhục thần ạ kỳ ra đầu, theo hắn hỉ hệ ưu do, nếu như vừa mới một kích kia là chân chính thần phát. Động. Liền không sẽ đơn giản như vậy, ít nhất đối phương lại ở cái kia đạo công kích tăng thêm cái gì nguyền rủa a, tất chúng a, chúng độc rồi lộn xộn cái gì năng lực. Có điều, lúc này mới có ý tứ không phải sao nếu như thần yếu như vậy, hắn cũng liền để không nổi chút nào chiến đấu hứng thú, hành hạ người mới mặc dù hết sức thoải mái, thế nhưng ngược đến chính mình không có hứng thú, đối phương cũng không phải là bình thường thức ăn chỉ có mạnh hơn áp lực. Mới có thể nhắc lên Đường Vũ hứng thú kế hoạch cũng nên bắt đầu vỗ tay phát ra tiếng, mặt nạ quân đoàn không biết Lu Cờ Na Ho đã tản bộ tại đại ý thức bên ngoài, đồng thời hiện ra bắt giác hình dáng đem. Đại ý thức quay quanh ở bên trong. Năng lực hạn chế mở tháng 8 năm 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.